Tôi đã nói rồi, tôi là con gái. Chương 17, góc truyện audio.com. Theo hẹn, nó đến công ty MZ để ký hợp đồng đi đường, nó đụng Tiêu Dương đang bị hỏng xe, bèn dắt đi sửa. Rồi cùng đến công ty, hai đứa vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Cô nhóc Dương, càng ngày càng dễ thương muốn oánh. GT, vào công ty, hai đứa nó hơi rụt rè vì xung quanh toàn người mẫu, diễn viên đi ra đi vào. Nó bẽn lẽn hỏi phòng nhân sự rồi kéo Dương đi, nói. Mình cũng sắp thành người mẫu mà, tự tin lên, Tiêu Dương cũng lấy lại khí thế và hai đứa hùng hổ bước vào phòng nhân sự. Trong phòng đã có hai người của MZ và hai tên khỉ. Sau vụ hôm trước nó đã có thiện cảm với hai tên đó hơn, đang định lại rúm tóc. Tát tình thương, mến thương, vài cái thì Hoàng Kỳ chợt lên tiếng. Giỏi thật, hẹn 8 giờ mà 8 rưỡi mới đến, hai người xài giờ cao su hả? Trần Duy huých nhẹ một cái vào tay hắn quát. Cái gì, tôi nói không đúng à, thật mất thời gian với mấy người. Tiêu Dương cúi đầu bối rối còn nó thì tức giận, tên khỉ kia, muốn chết hả, nếu không phải xe của Dương bị hỏng thì tụi này có mặt từ lâu rồi. Chưa biết gì mà đã chỉ trích người ta rồi, hắn bị quê liền quay mặt đi, không nói gì nữa. Chú bên MZ hòa giải, thôi mỗi người nhường nhau một tí, sau này làm cùng một nhóm rồi mà, phải thương yêu nhau chứ. Hai đứa nó quay ra đồng thanh, ai thèm thương yêu hắn chứ. Nói rồi hai đứa lại nhìn nhau tóe lửa. Hai người của MZ bắt đầu thảo luận và đưa hợp đồng cho tụi nó ký. Sau khi xem xét hợp đồng thì cả bốn hào hứng. Đặt bút, từ đây tụi nó sẽ chính thức bước vào giới người mẫu, đặt chân. Lên con đường sự nghiệp của cuộc đời. Trong lòng ai cũng có cảm giác vui lâng lâng đến lạ. Xong xuôi, họ giới thiệu quản lý cho nhóm, đồng thời là quản lý hiện tại của Angus. Nhắc đến hắn nó lại nhớ tới vụ tối hôm đó. Vốn định lợi dụng quyền chức của Mama để chèn ép hắn nhưng không ngờ lại có ngày kinh. Làm việc với hắn, nó sẽ chết vì tức mất thôi. GT, à không, cũng không đến nỗi tệ. Như thế càng nhiều cơ hội đấy chứ. Nó, đang vui mừng nghĩ tới chuyện trả thù trong sự ái ngại của mọi người. Vì mặt nó biến đổi siêu hài, thì chợt méo sạch, nó nhìn người vừa bước, vào phòng mà lòng như hóa đá. Anh ta tươi cười, chào các em, anh là Quốc Huy, từ nay sẽ là quản lý của cả nhóm. Mong được giúp đỡ, Tiêu Dương, Hoàng Kỳ và Trần Duy lần lượt bắt tay anh ta, còn nó thì nhớ lại vụ đau khổ trước đây. Chính anh ta là người gieo cho nó hy vọng, được làm nữ người mẫu, ai ngờ cuối cùng lại chơi nguyên một câu. Anh chắc chắn sẽ đào tạo em thành một nam, người, mẫu số một, thế đấy, ti, đến lượt nó, anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên. À cậu nhóc này, anh từng mời em làm người mẫu đúng không? Không ngờ lại gặp ở đây, ra là muốn tự học rồi mới làm. Anh ta cười cười vỗ vai nó dù trong lòng đau khổ nhưng ngoài mặt vẫn phải cười. Dạ, rồi để mọi người làm quen một lúc, hai người của em rẽ ra ngoài. Quốc Huy có vẻ rất cởi mở nên nói chuyện và nhanh chóng thân thiết với cả nhóm. Đang nói chuyện rôm rả thì thư ký của Tổng Giám Đốc đi vào. Cậu Vũ Hoàng Minh, mời cậu lên gặp Tổng Giám Đốc một lát ạ, mọi người ngạc nhiên nhìn nó. Nó chỉ biết nhún vai, không biết mẹ nó gọi lên có chuyện gì đây. Nó gõ cửa phòng, có tiếng vọng ra. Mời vào, bước vào phòng làm việc của mẹ lần đầu tiên, nó hơi choáng. Choáng không kém gì lần vào phòng hiệu trưởng. Bạn mẹ, quả là hai người này rất giống. Nhau ở điểm luôn làm người khác giật mình. Toàn căn phòng sơn độc một màu. Xanh dương, nhìn mà muốn nổ mắt. Góc truyện audio.com. Mẹ nó cặm cụi bên chiếc laptop. Nó nghi ngờ tiến lại xem có phải mẹ đang cầy Gunny giống cô hay không nhưng. Thật may là không phải. Bà đang chỉnh sửa một số tài liệu và xem báo cáo của các bộ phận, thấy nó, bà dừng lại, hỏi, đến rồi à, ngồi đi, nó chậm rãi ngồi xuống, không quên kể chiến tích, con đã làm đúng theo lời mẹ rồi đấy, chuyển đến trường cũng làm rồi, thi đỗ vào MZ cũng đỗ rồi. Mẹ hài lòng chưa, bà Triệu Tú cầm ngửa người ra dựa lưng vào ghế, mỉm cười nói. Tạm, nhưng tại sao con lại mặc đồ nam, có ai bắt con phải giả nam đâu. Hả, thế ra nó đã giấu giếm vô ích à, tại sao bây giờ mẹ mới nói? Thì con đâu hỏi ta chứ, tưởng là con cứ như bình thường thôi, ai ngờ hỏi ra thì người ta bảo con là nam. Trời ơi là trời, mẹ ơi là mẹ, rõ ràng biết con gái mình nhìn y chang một, thằng con trai cho nó vào học trường người mẫu mà bảo nó không làm nam. À, ai có thể chấp nhận được nữ người mẫu có màn hình LCD siêu phẳng và khuôn mặt tính cách như con trai của nó chứ? Nhìn là biết bà đang chọc tức nó, chứ nó giả nam là đúng chóc ý bà rồi. Bà cứ thế ngồi mỉm cười. Nó điên tiết lên, thế để bây giờ con công bố với mọi người nhé. mẹ cũng đâu muốn con phải già nam, phải không ạ? Bà Triệu đanh mặt lại. Đã làm thì làm cho chót, bây giờ mà làm thế chỉ xấu mặt ta thôi. Con, lo mà giấu cho kỹ, để ai phát hiện thì ta cho con ra nước ngoài truyền. Giới luôn, nó há hốc miệng, mẹ nó có thể thôi ngay lập tức cái đề tài truyền giới. Được không, nó sắp biến thành đá rồi. Bà Triệu có vẻ rất hiểu con. Mình, truyền luôn, mà đừng tỏ ra quen biết ta ở công ty. Con tự đi trên con đường của mình đi, thì con vốn thế mà. Đừng để ta phải xin xỏ cho con lần nữa. Á, nó tròn mắt hỏi lại. Mẹ nói, cái gì cơ? Bà Triệu mặt vẫn không biểu cảm nhưng giọng điệu lại trái ngược. Không, ta, đâu có nói gì đâu. Mẹ bảo đó không phải là tự con giành được. Ừ thì. Nó thất vọng, rất thất vọng. Vậy mà nó còn nghĩ là nó có thể làm được. Mọi thứ nếu nó muốn đấy, hay rồi, giờ thì hay rồi. Nó siết chặt nắm, tay và gằn mạnh từng chữ. Bà nghe cho rõ đây, thưa Tổng Giám Đốc, con của bà không cần bà phải dọn đường cho nó đi. Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy điều đó. Và mẹ đừng đụng chạm gì đến công việc của con nữa. Chào mẹ, nó quay lưng bước đi. Bà Triệu chống một tay vào má, miệng nhoẻn cười. Con à, con trúng kế của mẫu thân rồi. Ra khỏi công ty, nó quẹt phải một người khá cao, đang bực mình nên nó vội. Nói xin lỗi rồi không thèm nhìn mà đi thẳng. Nó không biết rằng sau lưng mình có người đang khá ngạc nhiên và thích thú. Hay lắm Vũ Hoàng Minh, tôi tìm được cậu rồi. Nó đi dọc trên bờ hồ rồi đến quán bar của Tùng, vừa đi vừa đá không khí. Mẹ đáng ghét, mẹ nhiều chuyện, mẹ khó ưa, này, làm gì mà nói mẹ ghê thế? Hoàng Anh không hiểu từ đâu chui ra, cười cười lại chỗ nó, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp. Nó và cô gái chợt chỉ vào nhau. À cậu, Hoàng Anh hỏi, hai người quen nhau à? Nó cười. Sao không, đây là Uyên Uyên, bạn cùng lớp của em. Ồ, dù sao thì chắc cô ấy chưa biết. Tiểu Uyên, đây là em G, ruột của anh. Uyên Uyên tỏ ra hơi ngạc nhiên rồi nhìn hai anh em nó và nhận xét. Ừ ha, rõ ràng em thấy anh quen quen mà chẳng biết gặp ở đâu. Nhìn kỹ thì, hai người giống nhau thật đấy. Nó nhanh nhảu, thì chúng tôi vốn là hai anh em sinh đôi mà. Cậu, lẽ nào, anh, đây chính là tình yêu sét đánh của anh đấy à? Nó cười gian xảo nhìn hai người kia đỏ mặt. Góc chuyện audio.com, anh nó cốc đầu nó một cái. Nhiều chuyện, bây giờ Tiểu Uyên là bạn gái anh rồi đấy. Hoa, wow, Tiểu Uyên, thân mật quá nhỉ. Nè Uyên Uyên, bây giờ tôi phải gọi. Cậu là chị dâu rồi nhỉ. Ha ha, Hoàng Minh này có chị dâu xinh quá xá. Nó cười trêu chọc hai người một hồi rồi rủ Uyên Uyên hôm nào đến nhà chơi. Hoàng Anh thấy nó cứ cười nói với Uyên Uyên thì đuổi khéo. Mà mày đang định đi đâu cơ mà? Sao không đi đi? Nó lườm, vâng, không làm phiền hai anh chị nữa. Em phải đi đây, rồi quay sang Uyên Uyên, nó vẫy tay chào và nháy mắt. Đi chơi vui vẻ nhé, khi khác nói chuyện, cẩn thận anh Hoàng Anh nhà tôi hay ghen lắm. Uyên Uyên phì cười nhìn nó lẻ lưỡi vừa chạy vừa trêu Hoàng Anh còn anh. Thì tức tối giơ nắm đấm lên đe dọa, chợt thấy nhói đau ở ngực cô hơi. Gập người lại, Hoàng Anh quay lại thấy vậy liền hỏi. Em làm sao vậy? Cô lắc nhẹ đầu. Không sao, anh đưa em về nhé. Rồi cô ngồi yên trên xe, dựa đầu vào vai Hoàng Anh và để cậu đưa về. Nhà, nó thì đến quán bar của Tùng. Hoàng Anh có người yêu rồi, tự dưng. Nó thấy thật trống vắng và buồn buồn. Nhưng sao phải buồn chứ, sẽ không? Ai làm phiền nó nữa cơ mà. Hai, Tùng vui vẻ ra khoe với nó là thu nhập đang khá và cậu sắp mở rộng quán. Nó đáp lại bằng nụ cười gượng gạo. Tùng nhận ra và hỏi. Mày có chuyện gì à? Nó lắc đầu, ngồi xuống ghế. Tùng gọi cho nó một ly cocktail rồi ngồi xuống ghế đối diện im lặng chờ đợi nó. Nó nhấm nháp ly cocktail rồi kể cho. Cậu nghe về cảm giác của mình lúc này. Nghe xong, cậu vỗ đùi cười ha ha. Ha ha ha, Minh ơi là Minh, mày đang ganh tị với chị dâu đấy. Cũng bình thường thôi, đứa em gái nào được anh yêu thương mà chẳng thế. Đợi một thời gian nữa là hết thôi. Có gì đâu chứ, nó vui mừng, thật hả, chứ mày nghĩ là sao nữa. Không, thế thì đỡ lo. Tao còn tưởng sao, tưởng tao tiếc khi không được oánh ông ý mỗi ngày thì tao là người bạo lực quá. Từ giờ phải nể mặt Uyên Uyên rồi, he he, trời, mày vốn bạo lực mà, thử nhìn mày khi là red coi. Nói rồi cậu làm bộ sờn da gà, nó lườm rồi nói, 3 ngày nữa thôi là cả nước sẽ biết đến Đắc Môn rồi. Mà sao yên lầu, vẫn chưa có tin tức của kẻ đó, nhỉ, mọi lần cô ấy làm rất nhanh mà. Tùng hơi chột dạ một chút rồi mỉm cười. Có lẽ hắn trốn kỹ quá thôi. Nhất định tao sẽ tìm được hắn. Tìm được hắn rồi thì trao lại chức thủ lĩnh cho tao. Cũng được nếu mày muốn. Rồi tao sẽ tận chân. đá, mày ra ngoài đường, để cho thiên hạ biết Red là một cô gái và để mọi người bêu rếu, sỉ nhục mày. Nó bình thản, cứ việc làm những gì mày thích, chỉ e là chưa tới được lúc đó, bây giờ tao đã làm thịt mày rồi. Nói rồi nó đuổi cậu chạy vòng quanh và oánh nhau ngay trong quán. Các cô gái nhìn theo mà cứ nghĩ là hai thiên thần đang nô đùa. Trong khi sự thật thì, đi cây em, mày khỏe như châu ấy, đỡ trưởng của tao đấy, vờ lờ trưởng của mày như muỗi đốt inox thôi. Rồi nó bị Tùng áp đảo và phải dùng tới. Con tin, đứng ai em, nếu không tao lia cái vỏ chai này một phát là cả quán của mày nát luôn đấy. Tùng giơ cả hai tay ra sợ hãi. Đừng, mày phá quán tao một lần chưa đủ à mà còn định phá nữa. Nó cứ lăm le cái vỏ chai trêu tức, ai bảo mày không chịu nghe lời đại ca. Tao cứ phá đấy, Tùng hốt hoảng, này, đứng yên đó. Mày có đưa cái vỏ chai cho tao không thì bảo. Nghe Tùng quát nó giật mình, hơi sờ sợ. Tao sợ quái gì mày mà không đưa. Hứ, nó quăng chai rượu cho Tùng rồi mới biết là mình hớ. Tùng mỉm cười, bẻ tay răng rắc. Tốt rồi, giờ thì mày, đứng đó cho tao, gocchuyenaudio.com. Nó lè lưỡi chạy vụt ra ngoài. Tao không ngu nữa đâu. Hai đứa giật nhau trên đường làm người ta tưởng hai thằng điên trốn trại. May là không ai báo cảnh sát bắt vào trại. SJX, bắt đầu với nghề tụi nó sẽ chụp ảnh chung với Angus để quảng bá về. Nhóm, nó ngồi cả đêm để nghĩ ra những tuyệt chiêu ám sát hắn, ngay cả. Trong mơ cũng thấy hắn đang quỳ xuống van xin, nhưng người ta thường mơ trái sự thật mà nhỉ cách chương.